Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1259, chủ thành đại loạn. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Nico Dream PT. Khục khục, cái kia cầm túi ra cho ta xem một chút. Tô Nhiên sớm đã luyện liền ra mặt dày thần công, hành tẩu giang hồ, nếu là học không được ra mặt dày, trả lại lăn lộn cái gì giang hồ. Về nhà rửa ngủ là được rồi. Phốc thủy đại thần, như vậy không trì hoãn ngươi làm nhiệm vụ sao? Béo muội nháy mắt to vô tội, không hiểu nổi nước đổ khó hốt tại sao lại nhanh như vậy liền cải biến ý nghĩ. Muộn một hồi cũng không có gì, này xích luyện vương xà túi ra cùng ta có nhất định nguồn gốc, bỏ qua tựu thành tiếc nuối. Tô Nhiên ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm này trương tử sắc túi ra, mặc kệ này tấm da túi có hay không thuộc tính, nhất định phải đoạt tới tay. Ha ha, chúng ta trả lại ý định như thế nào báo đáp ngươi đâu, vừa vặn đại thần ngươi có thể vừa mắt này tấm da túi liền về ngươi rồi. Đội trưởng đương trường làm chủ trực tiếp đem túi da thuộc sở hữu quyền vạch phân cho Tô Nhiên, tùy tiện nói. Khác cùng chúng ta khách sáo, đây là ngươi nên được, nếu không là đại thần ngươi tại chúng ta liền boss đều tìm không được, lại càng không cần phải nói đạt được không gian này bao trùm lấy. Đi, ta đây liền không khách khí. Tô Nhiên đem túi da cho thu vào dưới háng, hơi ngưng lại móc ra 5 món lóe ra kim mang trang bị đồ trang sức hướng lên trước mắt chiến sĩ người chơi đưa tới. Với tư cách là đáp lễ, đây là ta đưa cho các ngươi trang bị, đáng tiếc cấp bậc có phần cao, các ngươi trang bị không hơn, cố gắng lên luyện cấp A, phốc thủy đại thần, người đây là làm gì, xa lạ hà A. Loại này trang bị chúng ta là không thể không thu, có lỗi với hảo ý của ngươi, vậy chúng ta cũng không cùng ngươi khách sáo. Đội trưởng lưỡng nhãn trực tiếp biến thành, khá lắm, 30 cấp trở lên hoàng kim trang bị, có thể là phi thường đáng giá, tùy tiện lấy ra một kiện trang bị, liền có thể chống đỡ vượt được lần này tàng bảo đồ thu hoạch. Phốc thủy đại thần, thật sự là không có ý tứ, để cho ngươi tốn kém. Không có việc gì, dù sao đều là nhặt, không đau lòng. Lấy được xích luyện vương xà túi ra, Tô Nhiên tâm tình vô cùng không sai, bơ tiểu sinh 4 người ngủm, mang cho hắn nặng nề cũng đã tiêu tán, không sai biệt lắm. Đúng rồi, các ngươi có công hội chưa? Chúng ta nào có công hội, phốc thủy đại thần, ngươi cũng quá cao nhìn chúng ta, tân thủ không bị người khi dễ liền coi là không tệ, đâu còn có thể lăn lộn thượng công hội. Béo muội bất đắc dĩ lắc đầu, ngay sau đó, như là nghĩ tới điều gì, hai mắt tỏa sáng. Ngươi là muốn dẫn tiến chúng ta gia nhập công hội. Lời vừa nói ra, còn dư lại 4 người cũng đều đi theo kích bắt đầu chuyển động, có công hội đương chỗ dựa, về sau chơi trò chơi cũng không cần sợ đầu sợ đuôi. Vậy ngươi nhóm liền đi thương kèn đạp ca công hội A, đi tìm một cái tên là cổ vui mừng người chơi nữ, đã nói ta đề cử. Tô Nhiên vừa cười vừa nói. Các ngươi nhân phẩm cũng không tệ, hy vọng về sau có thể có một chỗ chinh chiến xa trường cơ hội. Phốc thủy đại thần, ngươi cũng ở đây cái công hội. Chiến sĩ trong mắt tràn đầy không dám tin, như nước đổ khó hốt loại cao thủ này, không nên tại 10 đại công hội bên trong sao, vì sao hội tại đây không có danh tiếng gì tiểu trong công hội đợi, đây cũng quá nhân tài không được trọng dụng. Đúng vậy, Tô Nhiên gật gật đầu, sau này sẽ là chiến hữu chiếu cố nhiều hơn, gocchuyenaudio.com. Ta đi, có thể cùng phốc thủy đại thần một cái công hội, đầy đủ nói khoác cả đời. Thật không nghĩ tới, làm một cái bảo đồ nhiệm vụ, sẽ có lớn như vậy thu hoạch, ta đây không phải nằm mơ à. Phốc thủy đại thần người thực lực mạnh, vừa không có cái giá đỡ, trên đời tại sao có thể có người hoàn mỹ như vậy. Đã xong, chúng ta trong đội duy nhất một đóa đội hoa thất thủ, điều này làm cho ta 4 cái đại lão gia tình làm sao chịu nổi. Khục khục, đừng nói béo muội, ngay cả ta cũng bị phốc thủy đại thần thành thạo sờ khuất phục 5 kiện hoàng kim trang bị, mày cũng không nhăn một chút liền tặng ra ngoài, này là bực nào khí độ. Ngay tại 5 người phát biểu lúc cảm khái, Tô Nhiên sớm đã rời đi nơi đây, theo cống thoát nước đi đến hoàng thành, không có khiến cho những người khác chú ý, hướng phía thần vực phương hướng bước nhanh. Thế nhưng là, khiến Tô Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn trả lại đi không bao xa, từng cái một đội ngũ xông vào tầm mắt của hắn, phương hướng tất cả đều thần kỳ nhất trí, không hề nghi ngờ, mục tiêu tất cả đều là thần vực chủ thành. Hệ thống hỗn đản này không phải cố ý gia tăng nhiệm vụ độ khó sao, thu thập đồ đằng mảnh vỡ, nhiều người như vậy cùng đi, sao có thể tập đủ? Đây không phải làm cho các người chơi tự giết lẫn nhau sao? Tô Nhiên tại trong lòng âm thầm cô, hệ thống đây là chơi một tay hào quân cờ, đem các người chơi đùa bỡn tại vỗ tay giữa, bọn họ vẫn còn phải cho hệ thống liều mạng, thật là đủ âm trầm hiểm đấy. Cưỡi vượng tài chạy như điên hơn 1000 thước, Tô Nhiên chỉ huy vượng tài tới cái rừng ngay, không có quấy rầy bất kỳ lo lắng vội vàng người chơi, quay người hướng phía một bên bước đi tại đến tương đối bí mật địa điểm, Tô Nhiên cái này mới khiến vượng tài ngừng lại. Không đúng à, cũng đã cả đoàn bị diệt, nhiệm vụ chẳng phải đã thất bại sao? Nhiệm vụ cũng không còn, đi như thế nào giúp đỡ người nghiện ma túy. đây không phải càn rỡ dày vò sao? Tô Nhiên lúc này mới nhớ tới nhiệm vụ kia sau khi thất bại trừng phạt trong vòng một tháng đem ác quỷ độc chú cho thanh trừ, thời gian vô pháp rời đi thần vực chủ thành, bằng không sẽ gặp đến ác quỷ độc chú phản phệ, sở hữu thuộc tính giảm xuống 50, thời gian duy trì 3 tháng, tinh lọc sau khi thất bại, đẳng cấp 10, thần giới danh vọng 1000. Đúng rồi, người nghiện ma túy đẳng cấp. Thông qua người nghiện ma túy đẳng cấp tới kết luận có phải hay không nhiệm vụ thất bại, vừa nhìn liền rõ ràng, chung quy này cấp 10 chênh lệch quá lớn, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra được. Hà, chuyện gì xảy ra? Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, người nghiện ma túy đẳng cấp lại liền cấp 1 đều không có, hơn nữa thời gian dài như vậy, này 4 cái đồng đội còn là hôi danh, liền một cái online đều không có, cái này kỳ quái. Chẳng lẽ nói bọn họ hãm vào nội dung cốt truyện không gian, vô pháp biểu hiện bất kỳ tin tức gì? Có khả năng này, Tô Nhiên tâm tình trong chớp mắt tốt cho người nghiện ma túy trở về cái ngôn, quả nhiên như hắn sở liệu, đưa tin chế ngự, vô pháp gửi đi. Thật tốt quá, bọn họ cũng chưa chết. Đang xác định bơ tiểu sinh trạng huống của các nàng, Tô Nhiên vui mừng quá đỗi, lập tức cưỡi chó chạy như điên, cũng mặc kệ có thể hay không bại lộ hành tung của mình, hướng phía thần vực chủ thành phương hướng vội vã mà đi. Góc truyện audio.com Về phần quần ma loạn vũ công hội, mãnh hổ vi tôn công hội, hiện tại lại thêm bách biến yêu linh kia một đám tử đội ngũ, có thể hay không lựa chọn vào lúc này gây bất lợi cho hắn, Tô Nhiên cũng không có thời gian đi để ý tới việc này, thẳng đến thần giới trọng địa thần vực chủ thành. May mà, đường xá cũng không có người tìm hắn phiền toái, Tô Nhiên rất thuận lợi đi tới chủ ngoài cửa thành, thời gian hao phí ước chừng nửa cái giờ, cũng không biết người nghiện ma túy bọn họ còn có thể hay không chịu đựng, bọn họ hiện tại thân ở đất ngược lại thành bầy ở trước mặt nan đề. Tiến nhập chủ thành, Tô Nhiên liền cảm nhận được lửa nóng này bầu không khí, mấy ngàn cao cấp bậc người chơi đang cùng một đám hắc dực điều nhân tại chém giết, về phần những cái này điều nhân là từ chỗ nào chui đi ra, Tô Nhiên liền không được biết rồi. Lúc trước hắn tại chủ thành thời điểm, tòa thành này liền cùng hoang thành đồng dạng, trên đường phố liền cái nhân ảnh đều tìm không được, hiện tại ngược lại tốt rồi, cùng đi chợ tựa như, liền cái chỗ đặt chân đều tìm không được, chênh lệch này cũng quá lớn. Có thể người nghiện ma túy bọn họ, đến cùng bị nhốt ở nơi nào, mà lại nghe hạ hồi phân giải. Cách chương.